Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3177, chương 3175, trêu chọc Hán cao thủ. Lục Ly đằng đằng ngủ say, năm thiên tài tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại cảm giác toàn thân đau nhức, ngón tay tựa hồ cũng rất khó di động. Hắn hư nhược trợn mở trong mắt nghỉ ngơi đủ nửa canh giờ. Mới giơ tay lên lấy ra một mai đan dược, luyện hóa đan dược về sau hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Lần tu luyện này nửa ngày sau rốt cục khôi phục lại. Hắn trợn mở trong mắt sau trong con ngươi đều là tinh mang. Hắn đứng lên quát khẽ một tiếng nói, thần long biến, hắn bên ngoài cơ thể lập tức toát ra lít nha lít nhít ngân lam sắc lân phiến. Toàn thân cũng không có quá lớn cải biến. Liền là lân giáp theo lúc đầu, sao thì ra là, ngân sắc biến thành ngân lam sắc, móng vuốt trở nên càng to lớn hơn mấy phần, lợi chảo tựa hồ càng thêm sắc bén, còn có long giác lớn mấy phần. Đúng vậy, Lục Ly cảm ứng một lát, phi thường hài lòng, thần long biến hẳn là tiến vào tầng thứ hai, hiện tại thần long biến về sau hắn nhục thân cường đại ít nhất 20-30 lần. Hắn nguyên bản nhục thân liền có thể so thánh hoàng sơ giai. Hiện tại phóng thích thần long biến về sau hẳn là nhưng so sánh thánh hoàng trung kỳ. Giống như lại sử dụng tử thần dịch, đoán chừng Vũ Dương sát chiêu mạnh nhất đều giết không chết hắn. Vũ Dương tại thánh hoàng trung kỳ xem như tương đối mạnh. Tại đi lên liền là Diên tiểu thư cái kia cấp bậc. Diên tiểu thư phía trên liền là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Sở dĩ lần này thần long biến tấn cấp ý nghĩa phi phàm. Lục Ly phòng ngự mạnh nhất trạng thái dưới, so đại bộ phận thần giáp đều mạnh hơn. Cái này vẻn vẹn phòng ngự, công kích phương diện cũng nhận được tăng lên. Lợi chảo mặc dù không có khảo thí, nhưng Lục Ly tin tưởng thần giáp hắn nhẹ nhõm có thể xé nát. Còn có long giác dài ra, đó cũng không phải chỉ là đẹp mắt, mà là nhiều hơn một loại mới thần thông. Cái này long giác có thể chứa đựng thần lôi. Tồn trữ đạt tới lượng nhất định sau long giác còn có thể đem lôi điện áp xúc. Uy lực tăng cường, đương nhiên, dùng Lục Ly đoán chừng, cái này long giác thả ra lôi điện cũng sẽ không đặc biệt mạnh. Đối phó phổ thông thánh hoàng không có vấn đề. Long chảo chiến lực đối với hắn hiện tại tới nói cũng ý nghĩa không lớn. Không nói lôi ngu thú, coi như hắn kịch độc chi dịch đánh lén phía dưới cũng có thể nhẹ nhõm giết chết thánh hoàng trung kỳ. Nhưng lôi ngu thú cùng kịch độc chi dịch dù sao cũng là ngoại vật. Không thể kéo dài tăng cường, nhục thể của hắn lại có thể tiếp tục mạnh lên. Sở dĩ lần này tiến bộ để Lục Ly rất là vui vẻ. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nhục thân linh hồn từng chút tăng lên, sớm muộn có một ngày có thể đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn tình trạng. Đến lúc đó tựu trên cơ bản không ai dám trêu chọc hắn. Toàn bộ đại thế giới, đại viên mãn cường giả là đỉnh phong, nhưng đại viên mãn cường giả số lượng phi thường thưa thớt, mà lại đều là chúa tể một phương. Bọn hắn đều là có thân phận chí cường giả, chỉ cần không đi trêu chọc bọn hắn cùng bọn hắn tộc đàn. Bọn hắn cơ bản sẽ không xuất thủ đối phó không phải là đại viên mãn cường giả. Lục Ly cẩn thận cảm ứng một phen, xác định không có vấn đề về sau, rất là hài lòng xuất quan. Bên ngoài Vũ Dương còn chưa có trở lại, Lục Ly cùng Quan Dương bọn hắn nói chuyện phiếm. Hỏi thăm gần nhất Thiên Vượt Thành có cái gì chuyện mới mẻ, không có việc gì. Quan Dương trong khoảng thời gian này trong thành thân quen, bọn hắn mấy huynh đệ cũng gia nhập tử thần. Đương nhiên là thấp nhất cấp bậc đồng bài tử thần. Có được cái thân phận này tại Thiên Vượt Thành dễ lăn lộn một chút. Tăng thêm có Lục Ly cái này chỗ dựa, bọn hắn chỉ cần không nháo sự tình. Không đắc tội những cái kia cự đầu về sau. Bọn hắn trong thành khẳng định như cá gặp nước. Quan Dương nghĩ nghĩ nói bổ sung. giống như gần nhất có hai cái công tử bởi vì Mạc Thiên Thiên tiểu thư ra tay đánh nhau. Một cái công tử cuối cùng bị phế pháp giới, chuyện này dẫn xuất đội chấp pháp. Một cái khác công tử bị giam lại, nghe nói ít nhất phải đóng lại thời gian ngàn năm. Quả nhiên là Mạc yêu tinh a, Lục Ly cười cười. Giống như không phải Vũ Dương nhắc nhở hắn. Hắn giờ phút này cùng Mạc Thiên Thiên đoán chừng đều là hảo bằng hữu. Cái này Mạc Thiên Thiên cùng còn lại đóa hoa giao tiếp không giống. Nàng sẽ không cố ý đến dẫn dụ ngươi thông đồng ngươi. Ngược lại như cái tiểu muội nhà bên cùng ngươi làm bằng hữu. Chậm rãi từng chút triển lộ mị lực của nàng. Đùa một điểm nhỏ mập mờ. Cuối cùng làm cho người luân hãm. Vì nàng mê. Nàng sẽ cùng bất luận cái gì nam tử bảo trì cự ly. Tay cũng sẽ không để ngươi sờ một chút. Hết lần này tới lần khác nàng lại chợt xa chợt gần. Để ngươi cảm giác có cơ hội. Những năm gần đây tử thần thế hệ tuổi trẻ từng có nửa công tử đều đang theo đuổi hoặc thầm mến nàng. Thậm chí tử thần biến thái nhất yêu nghiệt đều thần phục tại nàng váy xòe phía dưới. Nguyên bản rất nhiều võ giả coi là Mạc Thiên Thiên hội sẽ đáp ứng cái kia yêu nghiệt truy cầu. Dù sao đây chính là trăm vạn năm khó giải yêu nghiệt. Rất có thể trở thành đại viên mãn tồn tại. Dạng này yêu nghiệt không gả. Mạc Thiên Thiên còn muốn gả cho ai, ai ngờ Mạc Thiên Thiên đối mặt cái kia yêu nghiệt truy cầu. Cũng không có quá nhiệt tình. Cùng hắn dư công tử đồng dạng đãi ngộ. Không xa không gần, lúc lạnh lúc nóng, cũng không biết nàng muốn làm gì. Những năm gần đây, bởi vì tranh giành tình nhân đã khiến cho mấy chục chàng đánh nhau. Mạc Thiên Thiên lại vui này không kia. Tựa hồ rất thích xem đến đám kia công tử vì nàng tranh giành tình nhân, cái yêu tinh này quả nhiên. Muốn rời xa nàng một chút, Lục Ly âm thầm ghi xuống. Còn lại sự tình tựu không nhiều lắm chú ý điểm. Không ở ngoài phát một chút kỳ dị nhiệm vụ, nhìn thấy một chút kỳ dị kiến thức loại hình. Đợi hai ngày, Vũ Dương rốt cuộc đã đến. Hắn vừa tiến đến tựu cười tủm tỉm nói ra. Tốt, tất cả an bài xong. Lần này chúng ta lặng yên đi mũi nhọn vẫn giới. Sau đó ở bên kia một cái đại tộc an bài xuống lặng yên lẫn vào phù du giới. Người hấp thụ thần trì thần dịch về sau tựu vụng trộm rời đi. Ân lần trì bên ngoài có thần văn. Người có thể lặng yên phá vỡ a, vấn đề không lớn. Lục Ly nhẹ gật đầu. Chỉ cần lặng yên có thể vào. Vậy hắn liền có thể vận dụng thần ẩn thuật ẩn núp. Sau đó để huyết linh nhi phá trận. Thu lấy thần dịch sau vô thanh vô tức rời đi. Vậy ngươi chuẩn bị một chút trời sáng tựu xuất phát, Vũ Dương hỏi thăm một câu. Đạt được Lục Ly xác định về sau. Hắn nói bổ sung, đúng rồi lần này Mạc Thiên Thiên muốn đi. Ngươi cẩn thận một chút cái yêu tinh này, cũng đừng chiếm hữu nàng đạo. Người này thích nhất trêu chọc nam nhân, quản giết không quản chôn. Lục Ly nhướng mày, có chút khó khăn nói ra. Vì cái gì nàng muốn cùng đi chuyện này ngươi giải quyết không được, đúng vậy a. Vũ Dương đắng chát cười nói, mấy cái kia tộc đàn ta chưa quen thuộc, giống như cầm thân phận đi áp chế. Tử thần nội bộ khẳng định hội sẽ xử lý ta, đến lúc đó liền được không bù mất. Mạc Thiên Thiên xuất thủ vậy liền dễ dàng. Bên kia có cái tộc đàn một cái trực hệ công tử phi thường ái mộ nàng. Vì nàng muốn chết muốn sống, nàng ra mặt chúng ta tựu nhẹ nhõm có thể vào. Lần này ta phân một thành cho nàng, phần của ngươi ngạch không hội, sẽ thiếu, nha. Lục Ly khoát tay áo nói, được rồi, ta cầm một thành cho nàng đi. Bất quá ta sự tình ngươi thiếu nàng nói, ta cũng không muốn mỗi ngày bị cái yêu tinh này nhớ thương. Vậy sẽ mang đến vô tận phiền phức. Này cũng không đến mức, Vũ Dương vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói, Mạc Thiên Thiên vẫn là rất muốn mặt, chỉ cần ngươi không chủ động đụng lên đi, nàng sẽ không chết ra lại mặt dây dưa ngươi. Điểm này ngươi cứ việc yên tâm, Vũ Dương đi, Lục Ly bế quan một đêm, ngày thứ hai sáng sớm tựu ra ngoài. Cùng Vũ Dương hẹn nhau ở ngoài thành tập hợp, đến ước định địa điểm. Lục Ly phát hiện Vũ Dương đã sớm ở nơi này. Một bên khác, một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ cũng mỉm cười ở một bên cao vút đứng thẳng. Lục Ly xin lỗi một tiếng, nói đến muộn. Vũ Dương còn chưa lên tiếng, Mạc Thiên Thiên lại cười nói, chỉ là chúng ta đến sớm chỉ chốc lát, Lục công tử không cần để ý. Thiên Thiên nghe nói là cùng Lục công tử cùng đi ra làm việc, vui vẻ một đêm đều không ngủ. Lần này thế nhưng là có thể hào hào thấy Lục công tử vô thượng phong thái. Lục Ly cùng Vũ Dương liếc nhau, Lục Ly trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ khổ sở. Cái này Mạc Thiên Thiên quả nhiên 10 cái yêu tinh a. Giống như không phải Vũ Dương trước đó nhắc nhở, Lục Ly giờ phút này sợ là lập tức hội sẽ lâng lâng. Mạc Thiên Thiên quả nhiên là một cái trêu chọc hán cao thủ a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.